Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, chương 1575, không có chuyện gì tức phúc. Viên Đàm cười khổ, thở dài một tiếng, ý cái gì ấm ức. Viên Quyền khóe miệng trao lên, đã có mấy phần đắc ý, lại có mấy phần khinh thường, huynh trưởng rất không cần phải ở trước mặt ta che giấu. Nếu không ta sẽ cảm thấy đây là đối chuyết phụ ô nhục. Nếu như ngươi thật vô năng như vậy, đưa ngươi trở về làm gì? Thì vì cái kia 3.000 kim. Huynh trưởng, coi như chuyết phu không tri ân đồ báo, cũng tuyệt không thể dễ dàng tha thứ ngươi làm nhục như vậy a. Viên Đàm liên tục khoát tay, giờ khóc giờ cười, muội muội, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Lại nói ta liền trực tiếp nhảy hoàng trạch tính toán. Hắn đập vỗ trán, đã như vậy, vậy ngươi nói một chút, ta có chỗ tốt gì? Bình an vô sự, còn có đây này. Huynh trưởng, ngươi không muốn lòng tham không đủ. Viên Quyền cười nói, ngươi cần phải rõ ràng, nếu như chuyết phu dốc sức bắc tiến, ngươi trèo trống không bao lâu. Bình an vô sự, để ngươi có thời gian an nội cướp bên ngoài, chỉnh đốn Hà Bắc, sau đó đánh một trận đàng hoàng. Đây chính là chuyết phu lớn nhất thiện ý. Đương nhiên, Thanh Châu hội một mực kéo căng lấy, để Hiển Dịch không tì vết cùng ngươi tranh quyền. Về phần hắn liền muốn ngươi tự mình xử lý, nếu như ngay cả những người kia đều giải quyết không được, ngươi vẫn là hồi Bình Dư làm khách a. Ta cho ngươi tại Cát Pha Lưu một cái tiểu viện. Viên Đàm trầm ngâm một lát, lại nói, ngươi cùng cô phụ, cô mẫu nói qua những thứ này sao? Không có. Viên Quyền quay người nhìn về phía nơi xa, cô phụ một lòng muốn làm Đại Hán trung thần, kéo dài Lưu thị thiên hạ, cô mẫu thì một lòng hy vọng ngươi có thể trọng trấn cờ trống, thành lập Viên thị tân triều. Bọn họ làm sao nghe ta? Những lời này, ta chỉ cùng ngươi nói, ngươi tâm lý nắm chắc là được. Thế hệ trước ân oán tình cừu, nên báo cũng kém không nhiều báo. Chỉ còn một cái Tào Tháo, cũng là sớm muộn sự tình. Tiếp đó, mấy người các ngươi thi triển thủ đoạn, nhìn xem ai có thể cười đến cuối cùng. Được, Viên Đàm dùng sức chút gật đầu, một lời đã định. Ta không phản đối ngươi tiếp đi những người kia, nhưng như thế nào làm, còn muốn ngươi tự nghĩ biện pháp. Ngươi yên tâm đi, ta không làm khó dễ ngươi. Nói không chừng, ta ngược lại có thể thuận tay giúp ngươi giải quyết điểm phiền phức. Vì cứu phía dưới Điền Nguyên Hảo, ngươi có thể đem Quách Công Tắc đắc tội hung ác, thừa cơ hội này hòa hoãn một cái đi. Quách Công Tắc tuy nhiên tư tâm rất nặng, tại Toánh Xuyên người bên trong còn có uy vọng, ngươi muốn đến đỡ Toánh Xuyên hệ, cùng Ký Châu hệ bảo trì thăng bằng, còn cần hắn trợ giúp. Viên Đàm cười khổ, bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng của hắn như gương sáng cũng giống như, Viên Quyền lần này đến, khẳng định là phụng tôn sách chi mệnh, mượn lễ tế danh nghĩa làm việc, lan truyền một số tôn sách chỉ có thể nói chuyện cùng hắn. Cái gọi là bình an vô sự, cũng không phải là tôn sách chiếu cố hắn, mà chính là kết quả này đối tôn sách càng có lợi hơn. Sau khi chiến đấu phục bàn, hắn đã cảm thấy tôn sách có dạng này cách nghĩ. Bây giờ nghe Viên Quyền nói ra, bình an vô sự, bốn chữ. Tâm lý liền càng thêm khẳng định, đến mức cho hắn cơ hội cùng Quách Đồ hòa hoãn quan hệ. Cũng không phải thuần túy vì hắn suy nghĩ, Quách Đồ là lão thần, lại cậy vào cầm giữ lập chi công, một lòng muốn quyền lực tuyệt đối, đó cũng không phải hắn hy vọng kết quả, nhưng hắn hiện tại lại không thể đoạn tuyệt với Quách Đồ. Hắn còn cần Quách Đồ giúp hắn ổn định cục diện, cho Ký Châu hệ gia tăng áp lực, để hắn có thời gian tránh thức nắm quyền lực, tiêu hóa Viên Thiệu lưu lại di sản. Hai người ngay sau đó lại thương lượng một số chi tiết. Cò kè mặc cả, không thể tránh được. 14 tháng 8, Viên Đàm một hàng đến Nghiệp Thành, Dương Bưu lấy bạn thân thân phận tế bái Trương Thủy Trách Viên Thiệu Mộ. Lại tại Viên Đàm cùng đi quan sát Nghiệp Thành phụ cận mấy cái công xưởng. Cùng quét đồ, tự thụ các loại trọng yếu văn thần võ tướng gặp mặt. Giải Ký Châu tình huống, đại nho Trịnh Huyền ngay tại Nghiệp Thành, cho nên Bắc Hải tướng Khổng Dung cũng tại. Dương Bưu cũng lấy tư nhân thân phận bái phỏng. Khổng Dung là Dương gia bạn quan, hắn là Dương Bưu phụ thân Dương Ban đảm nhiệm tư đồ lúc phái Triệu Tư Đồ Duyện. Cùng Dương Bưu đã sớm quen biết, bản tính hợp nhau, đồng trác loạn chính lúc bọn họ đều là phản đối, lẫn nhau lên tiếng ủng hộ. Có cả người không đồng tình nghị, lần này tại Nghiệp Thành gặp lại, cảm khái rất nhiều, cơ hồ không có gì do dự. Khổng Dung thì tiếp nhận Dương Bưu đề nghị, thu thập hành trang, lên đường đi Trường An, cùng hắn đồng hành còn có Nỉ Hành. Viên Đàm không có ngăn đón, Thiết Yến vì bọn họ tiệc tiễn biệt, còn đưa một khoản phong phú lộ phí. Hắn đối hai người kia đều không có cảm tình gì, một là hữu danh vô thực, khoa trương nói, mà lại miệng đặc biệt thối, làm ai ai ghé mắt, ảnh hưởng đoàn kết. Hai là hai người này đều là Viên Hy dẫn tiến, tại Nghiệp Thành khắp nơi vì Viên Hy nói tốt, đối với hắn cũng không hữu hảo. Nhưng là đối với Trịnh Huyền, Viên Đàm kiên quyết không đồng ý hắn ra nước ngoài. Hắn áp dụng cứng mềm hai tay, mềm một tay là vì Nghiệp Thành thiết lập học đường, mời Trịnh Huyền làm tế tử, đăng đường bắt đầu bài giảng, cũng hứa hẹn vì hắn viết sách chú kinh cung cấp cả người cả của hiệp trợ. Mô phỏng Thái Ung trường hợp, lại điều động hắn đệ tử làm quan, bên trong đặc biệt Thôi Diễm là nhất. Đảm nhiệm Sa Kỵ tướng quân phủ trưởng sử, hắn mấy cái người đệ tử như Quốc Huyên, Hứa Từ các loại cũng phân biệt các theo chỗ tốt trao tặng quan chức. Huyện lệnh trưởng không thiếu người, Dương Bưu bề bộn nhiều việc bái phỏng Ký Châu nhân vật nổi tiếng. Hiền sĩ thời điểm, Viên Quyền cũng không có nhàn rỗi, nàng bái kiến Quách Đồ vợ Lý Thị, chuyển đạt Quách gia vợ Trung phu nhân ân cần thăm hỏi. Cũng dâng lên phong phú lễ vật. Trước đó, Lý Thị đối Quách gia phu thê đều không mắt nhìn thẳng. Thế nhưng là lúc rời sự tình rời, bây giờ Quách gia thành tôn sách bên người tâm phúc, Trung phu nhân cũng thành Viên Quyền bạn thân, nàng tự nhiên không thể lại phớt lờ, lôi kéo Viên Quyền kéo việc thường ngày, giải toánh xuyên tình huống, quan độ chi chiến về sau. Tôn sách đối toánh xuyên thế gia tiến hành thanh tẩy, Quách gia cũng không ngoại lệ. Quách Đồ sớm đã đem người nhà rời đến Nghiệp Thành, nhân viên không có thương vong, chỉ là trong nhà sản nghiệp đều bị mất. Bất quá Viên Quyền hướng Lý Thị cam đoan, đây chỉ là giải quyết việc chung. Quách gia tổn thất đã dùng hắn phương thức bổ khuyết, tạm thời do Trung phu nhân bảo quản, kinh doanh, thu lợi thật dày. Chỉ cần Lý Thị cần, Trung phu nhân tùy thời có thể đem những thứ này sản nghiệp lấy tư nhân danh nghĩa từng bước. Chuyển tới Nghiệp Thành, cam đoan bọn họ sinh hoạt không sẽ chịu ảnh hưởng. Lý Thị cũng là không lo lắng. Trên thực tế, Quách Đồ sinh hoạt một mực rất hậu đãi. Quách gia chưa từng có đình chỉ qua đối với hắn hiếu kính. Các loại mới lạ hàng hóa liên tục không ngừng đưa tới. Có Viên Quyền hứa hẹn, tương lai nếu như tại Ký Châu không ở lại được, Quách Đồ đại khái có thể phẩy tay áo bỏ đi, trở lại toánh xuyên dưỡng lão, làm phú gia ông. Viên Quyền ngay sau đó xách ra bản thân ý đồ đến. Tiếp tân thị tộc nhân rời đi Nghiệp Thành, Lý Thị đem Viên Quyền yêu cầu chuyển cáo cho Quách Đồ. Quách Đồ cân nhắc một phen về sau, tìm tới Viên Đàm. Viên Đàm lòng dạ biết rõ, miệng phía trên lại ba chối từ, thẳng đến Quách Đồ nói, tôn sách làm như vậy tự có dụng tâm hiểm ác, hắn nguyện ý hoa đại giới tới đón tân thị tộc nhân. Mặc kệ có được hay không, tân thị huynh đệ đều sẽ cảm kích hắn, nếu như bởi vì ngươi phản đối mà không thành, tân thị huynh đệ liền sẽ hận ngươi, không chỉ có tân thị huynh đệ hận ngươi. Tuân Du cũng sẽ hận ngươi. Tuân Du cô gả vào Tân gia, sinh ra một con Tân Thao, hiện tại cũng tại Nghiệp Thành. Cùng như thế, ngươi không bằng tiếp nhận Tôn Sách yêu cầu, mà lại muốn làm đến so với hắn còn tới vị. Lễ đưa Tân thị tộc nhân rời đi Nghiệp Thành, lưu cái thiện duyên, Viên Đàm rất miễn cưỡng đáp ứng, xem như cho Quách Đồ một bộ mặt, tiêu trừ hai người trước đó xấu hổ. Đi qua một phen vận hành, Viên Quyền nhìn thấy Tân Bì người nhà, bên trong bao quát Tân Bì 5 tuổi nữ nhi Tân Hiến Anh cùng 4 tuổi nhi tử Tân Sưởng. Tân Bì rời đi Nghiệp Thành lúc Tân Sưởng còn tại trong bụng mẹ, xuất sinh về sau thì chưa thấy qua Tân Bì. Hiện tại rốt cục có thể rời đi Nghiệp Thành, một nhà đoàn tụ, bọn họ đều vô cùng vui vẻ. Viên Quyền cùng Tân Hiến Anh thưởng thức nhất, theo đứa nhỏ này trên thân nhìn đến chính mình cái bóng. Mấy ngày về sau, Dương Bưu lần nữa lên đường, chạy tới Duyện Châu, Viên Quyền mang theo Tân thị tộc nhân đi theo. Vừa qua khỏi Hoàng Hà, còn không có tiến Bộc Dương Thành, Viên Quyền liền sắp xếp người đem tin tức dùng khoái mã đưa hướng Nam Dương. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?